Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1490, Cổ Long Đế Tâm tính thiện lương nhét. Valentina một câu nói này, thức tỉnh người trong mộng. An Lâm đột nhiên liền hiểu, đúng vậy, lo lắng Phá Thiên Bang sẽ không toàn tâm toàn lực là nhân tộc. Vậy thì đánh vào đối phương nội bộ, trở thành Phá Thiên Bang giang bả tử không được sao? Đến thời điểm Phá Thiên Bang chính là mình ra thế lực, còn lo lắng đối phương sẽ gây sự. Lời tuy nói như vậy, nhưng độ khó khăn có chút lớn chứ. An Lâm trần chờ chốc lát, mở miệng nói, hắn và Trần Trần giàu gì ở không gian kỳ dị ở 100 ngày. Vẫn có không ít trao đổi. Cũng biết Siro là chân ma tộc đệ nhất cường giả. Đừng nói các loại đặc thù năng lực, coi như là trên mặt nổi năng lực, hắn là như vậy sáng thế thần cấp bậc. An Lâm một cái tiểu tiểu phản hư cảnh, thế nào mưu quyền xoán vị? Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. An Lâm vỗ một cái chính mình mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút, rồi mới từ trong hố bò ra ngoài. Hứa Tiểu Lan mang theo Cổ Long Đế cùng Raphael đơn giản đi thăm một chút tông môn. Về phần bí địa bí cảnh, thuộc về tông môn cơ mật, nàng không có mang đi qua. Nửa ngày, ba người liền đi thăm kết thúc. An Lâm bắt đầu tìm đến học tập Phá Thiên Thuật Pháp học sinh. Nghe nói Phá Thiên Thuật Pháp muốn lĩnh ngộ rồi không gian chi lực mới có thể tu tập. Nói cách khác, ngưỡng cửa là phản hư cảnh. Vì vậy, hắn đem vẫn còn ở bên trong tông môn hoạt động mười mấy phản hư cũng kêu tới. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Mê Len, Câu Câu Sti, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Diệp Linh, Valentina, Liễu Thiên Huyễn, Tôn Vũ Lạc, Diêu Minh Hy, Bạch Lăng, ngay cả Hứa Tiểu Lan cùng Tiểu Hoàng cũng chạy tới học tập. Phá Thiên Thuật Pháp phi thường đặc biệt, nó yêu cầu trước cảm ngộ thiên địa đại đạo, hiểu mảnh thiên này là cái gì, lại tu tập xông phá hết thảy những ràng buộc đạo pháp chân ý. Cụ thể học tập bước phi thường rườm rà, có thể đi tới một bước nào cũng là nhìn đối phương thiên phú. Tỷ như Cổ Lệnh Đế ở chưa học được Phá Thiên Thuật Pháp dưới tình huống là có thể tập nhất tộc ý nguyện, lợi dụng Cổ Long khu vực cùng Thái Sơ Đại Lục thiên đạo thiếu sót, cưỡng ép phá vỡ hai giới thành lũy, tiến vào Thái Sơ Đại Lục, liên đới Cổ Long khu vực cũng cùng hủy diệt. Loại thiên phú này ở Phá Thiên Bang mà nói chính là cao cấp nhất. An Lâm ở Xé Trời Thượng cũng có mê như thế thiên phú. Hắn ở Trần Trần dưới sự giúp đỡ, thực ra đã lĩnh ngộ cấp cao nhất Phá Thiên Thuật Pháp. Nhưng hắn không hiểu được dạy người, càng không biết như thế nào dẫn người nhập môn. Nếu hắn không là chính mình là có thể làm lão sư rồi. Cổ Long Đế đứng ở trong diễn võ trường, nhìn mặt tiền chiêu khí bồng bột thiên tài đám đại năng. Trong lúc nhất thời trong lòng lại thêm ra thêm vài phần cảm khái. Tứ Cửu Tiên Tông thực lực càng ngày càng đáng sợ. Tứ Cửu Tiên Tông phần lớn chiến lực đều tại tiền tuyến. Trước mặt này một nhóm là vừa mới trở về nghỉ ngơi phần nhỏ cường giả. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã có thể sánh bằng trên đại lục một nhà nhất lưu thế lực. Cổ Long lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu à? Tôn Vũ Lạc hưng phấn nói. Cổ Long Đế mặt có chút tối sầm. Ta không gọi Cổ Long, ta là Cổ Lăng Đế. Tô Thiển Vân mặt lộ trầm tư, mềm mại nhu đạo, đế là chức vị gọi, Cổ Long chắc là đặc biệt là danh xưng, hẳn không có vấn đề nha. Cổ Long Đế, ngoặc kép, nghe thật có đạo lý dáng vẻ, lại nói nàng ban đầu tại sao phải kêu Cổ Long Đế tới. Tốt như vậy, các ngươi gọi ta Kim Linh đi. Cổ Long Đế thở dài một cái đạo. A, mọi người khẽ hô mà bắt đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Cổ Long Đế. Tựa hồ muốn nói, rốt cục thì biết Cổ Long Đế nguyên danh. Được, Cổ Long Đế lão sư. Liễu Thiên Huyễn lúc này kêu, gọi ta Kim Linh liền có thể. Cổ Long Đế mặt đầy mỉm cười. Ân ân, Cổ Long Đế lão sư. Liễu Thiên Huyễn vẻ mặt thành thật nói. Cổ Long Đế bối rối một chút. Cô nương này làm sao lại giang lên đây? Liễu sư tỷ, gọi nàng Kim Linh á. Tô Thiển Vân kéo một cái Liễu Thiên Huyễn vạt áo, tiến tới trước mặt, mềm giọng nói, Tô Tô, ngươi phải dùng suy nghĩ một chút. Tại sao bây giờ Kim Linh danh xưng kêu Cổ Long Đế? Cũng là bởi vì nàng cảm thấy Kim Linh danh tự này quá tục, cho nên mới muốn cho người khác gọi nàng Cổ Long Đế à. Cái này thì với nào đó một cái một nói, không nên để cho người khác gọi nàng nào đó một cái một. Phải gọi nàng nữ vương đại nhân như thế á. Nàng thích Cổ Long Đế tiếng xưng hô này. Chúng ta tự nhiên muốn đầu kỳ sở hào. Nhiều chụp lão sư nịnh bợ, dỗ nàng cao hứng, nàng mới nguyện ý nhiều dạy chúng ta thuật pháp. Liễu Thiên Huyễn vỗ một cái Tô Thiển Vân đầu, tỏ ý nàng không muốn phản bác nữa rồi. Mặt đầy ngữ trọng tâm trường vừa nói, Hiên Viên Thành giống vậy hiểu, Tô Tô, ngươi đừng kêu Cổ Long lão sư, phía sau nhất định phải thêm một cái đế tự, cho lão sư một bộ mặt. Tô Thiển Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về Cổ Long Đế, cười yếu ớt đạo, Cổ Long Đế lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu nhỉ? Cổ Long Đế kìm lòng không đặng bưng kín ngực. Người nhà tha lớn như vậy một vòng, mẹ nó trở về lại nguyên điểm. Thật vất vả tự bảo vốn tên là, kết quả còn bị chê. Tiếp theo sau đó kêu Cổ Long Đế danh xưng. Cái gì gọi là cho ta một bộ mặt? Ta không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này Long A này. Cổ Long Đế tâm tính thiện lương nhét, nhưng lại không biết nên nói cái gì đi phản bác. Chỉ có thể kiên trì đến cùng bắt đầu giờ học. Phía dưới ta sẽ giáo mọi người một cái tâm pháp, cho các người tốt hơn cùng thiên địa câu thông, càng rõ ràng hiểu rõ thiên đạo bản chất. Trường học bắt đầu, may mắn mọi người học tập đều rất nghiêm túc, trên đường chưa từng xuất hiện chuyện rắc rối gì, không phải là đại bạch sắc một chút, con mắt lão loạn phiêu, tiểu hồng cá mặn một chút, lười biếng không nghĩ động, mê len. Câu câu sti si mê điểm, luôn hướng về phía An Lâm liếm môi. Liễu Thiên Huyễn nhảy thoát điểm, lão suy nghĩ nhân vật đóng vai. Tôn Vũ Lạc dọa người điểm, Kiếm Linh lão chạy đến mặc vào quỷ. Phượng Hoàng nghịch ngợm một chút, luôn bay tới bay lui anh anh anh. Hiên Viên Thành phiền lòng một chút, Phá Thiên Bang sắp bị hắn nói thành Nổ Thiên Bang. Bạch Lăng chuyên nghiệp điểm, học tập đưa đến dáng vóc to máy dùng công thức lý luận thay thế thuật pháp. Còn hỏi một ít Cổ Long Đế nghe không hiểu vấn đề. Thực ra, trừ đi những thứ này, làm lão sư cũng không khó khăn gì a. Cổ Long Đế ngẩng đầu nhìn lên không trung, hốc mắt hồng hồng. Chủ nhân, ngài cũng đừng quá ủ rủ. Đám học sinh này rất có cá tính, không khó giáo nha. Raphael ôn nhu lại chữa lòng người thanh âm ở bên tai vang lên. Cổ Long Đế xoa xoa đầu. Raphael đạo, nếu không ta sẽ cho ngươi tới một phát cứu tâm thuật pháp. Ừ, trở lại một phát. Cổ Long Đế có chút hủy khuất gật gật đầu. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình thiên tử thị lại sẽ làm nàng cứu tâm nhân viên y tế. Đây là bực nào làm người thấy chua xót lịch trình. Một phát cứu tâm thuật pháp đi qua, Cổ Long Đế lão sư lại thứ nguyên khí tràn đầy ném vào trường học bên trong. Bọn học sinh cá tính tung bay, lão sư liền khiến cho ra tất cả vốn liếng. Bất chi bất giác 10 ngày trôi qua, Cổ Long Đế phát hiện mình tóc cũng xuống tận mấy cái. Một phen cường độ cao trường học sau, bọn học sinh cũng không cô phụ Cổ Long Đế hy sinh kia vài cọng tóc. Rốt cuộc học hữu thành. Trong diễn võ trường, mặt trời chói chang, Cổ Long Đế đối mặt mười mấy vị học sinh, mỹ diễm lại anh khí trên mặt nhiều hơn một nụ cười. Hôm nay